Nhất là khi Lôi Đình nghĩ đến quản lý Trần hạ mị thuốc đối với Mật Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net